tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 2, góc truyện audio.com. 2 năm trước, này Vi, sao hả anh, em định học xong 12 rồi vào trường nào? Em thi vào chung trường với anh yêu em nè. Thôi đi cô, trường tôi tụ học, gì, nói chuyện với anh chán chết. Nói rồi em đứng dậy ra khỏi vòng tay tôi mà đi xuống bếp nấu ăn cho hai đứa. Này Vi, em sao mà ho dữ thế? Cảm thôi anh ơi, đêm qua em tắm khuya. Liệu hồn cô đấy, biết anh yêu lo cho em mà. Nấu nhanh đi đói quá. 10 phút sau, tô canh chua và con cá chiên nóng hổi được bày ra bàn. Tôi bay vào tọng cho thỏa cơn đói. Em yêu nấu ăn số rách. Thực tại, tôi giật mình tỉnh dậy khi cái ký ức 2 năm trước hiện về. Mồ hôi ướt cả một quầng áo. Ngó đồng hồ cũng đã 7 giờ sáng rồi. Vệ sinh cá nhân xong tôi châm điếu rét rồi đánh xe ra nét. Ngày nào cũng như ngày nào. Định mệnh con tó, cửa bê kìa, mày đợi xíu, qua đây canh bom với tao. Nó gỡ kìa. Hay quá quân ơi, đang ăn mừng vì chiến thắng đầu tiên trong ngày thì con vơ tu khựa rung lên bần bật. Alo, anh quân hả? Ở quân đây ai thế? Em Mai đây, Mai nào, Mai C3 đây. À Mai bạn cái Vi à, có gì không em, Mai anh đi thăm Vi với em không? Anh không, anh sao thế, không sao, anh đang bận, tí anh gọi lại, rồi tôi cúp máy, chưa kịp đặt máy xuống thì điện thoại lại rung lên bần bật. Alo anh đã bảo không đi mà, anh biết trước tương lai à, quái giọng lạ thế. Tôi quay điện thoại ra xem thì hai chú Quỳnh Anh chà bá trên màn hình. Huy anh đã bảo bao lần rồi, cho mượn điện thoại thì đừng có mà phá. Anh xin lỗi em, thằng em nó phá, trong khi đoa thằng khỉ ngồi máy bên nhìn tôi kiểu như mày tin không con tó. Em tưởng anh có siêu năng lực, có chuyện gì không em, anh giỏi máy tính không? Mạng nhà em sao ấy nhưng em ngại gọi thợ. Ô tưởng gì chứ ba cái mạng đỏ anh không biết. Buồn thế, phải gọi thợ rồi, đọc địa chỉ đi anh sang. Chấm, hi hi, ABCHZHTHSS, đợi anh 10 minit. Tôi đứng dậy tánh tiền, đạp nổ con quay tàu rồi tôi từ tốn xuống nhà nàng. Ối định mệnh nhà con nhỏ tỏ khiếp, kiểu như villa ấy, tôi gạt chân chóng xuống rồi gọi nhỏ. Xuống mở cửa cho anh. Vâng em xuống ngay, 3 phút sau. Nhỏ lăng tăng chạy từ trong nhà ra. Tôi đứng hình, nhỏ mặt vái váy màu hồng có hình mấy con cừu. Có thể là dê, cũng có thể là thỏ. Ngắn chỉ che được 1/3 cái đùi. Tôi nuốt nước miếng rồi hỏi. Đùi em bị sao, đùi em sao, anh nhầm, mạng em bị sao, nó cứ giật giật, lúc đứng yên luôn. Ở gần đây có công an phường không em? Có anh ơi, đầu đường luôn ấy, thế là cả ý định cưỡng hôn tan thành mây khói trong đầu tôi. Vào trong phòng khách, cái tôi khoái nhất là chùm đèn trên trần nhà với cái tivi như cái bảng lớp. Rồi đi qua đúng 28 bậc thang, có thể là 29, thì đến phòng nhỏ. Đi sau nhỏ mới thấy mông nhỏ mới đẹp làm sao. Công vút tròn lẳng kèm theo cái mùi đặc trưng của con gái. Ôi đã 2 năm rồi và giờ thằng em tôi đã hồi sinh. Chấm, anh đợi em xí em chưa dọn phòng. Anh sửa máy chứ đâu sửa phòng. Đợi em 5 phút, thôi thì dạy gái nên đứng đợi CMN thôi. Xong rồi anh, 7 phút sau, vào căn phòng màu xanh dương của nhỏ. Thơm và nhiều gấu bông. Không suy nghĩ nhiều tôi tập trung ngay và luôn vào chuyên môn. Vâng và Lady and Gentleman, máy nhỏ bị lỏng dây mạng. Chưa vội cắm vào, tôi đóng mặt ngầu đứng dậy mà nói. Hỏng nặng rồi em ạ, thế giờ làm sao hả anh? Kiếm anh cái búa đi. Để em kiếm đã, kiếm anh luôn cái bịch với cái cân nhớ. Chi thế anh, đập bán đồng nát chứ chi. Anh lại trêu em, nó lỏng dây mạng, ngồi lại đây anh bày cho lần sau tự sửa. Rồi nhỏ ngồi sát bên tôi. Ôi mùi hương kích thích. Như này, thế này, rồi như này, cắm vào lỗ như này. GSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS không lầm thì nãy giờ nhỏ cũng nhìn tôi chứ đâu có nhìn máy tính đếch gì. Từ từ, tôi đưa môi mình lại gần nhỏ. Mỗi lúc một gần. nhỏ cũng đã nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng phút giây ấy, ký ức 2 năm về trước ùa về trong suy nghĩ. Trong cảm xúc, tôi khựng lại và bất chợt tôi cười. Mặt em ngố quá hà. Hu hu, anh trêu em, làm gì nhắm mắt lại thế? Buồn ngủ à, kệ em. Xê thôi anh về nhé. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn không thế à, thế anh muốn gì? Tôi đưa má mình ra đòi hôn. Ai dè nhỏ đáp lại một câu xanh dờn. Lúc cơ hội đến không biết nắm bắt, đến lúc mất lại đòi. Không cho, quê quá tôi cáo từ nàng rồi về luôn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây trời đã sẫm tối. Tôi ghé tạp hóa mua 10 lon Sài Gòn xanh rồi về phòng. Tôi uống, cô uống, tôi nhớ Vi, nhớ người con gái 2 năm trước. Trong cơn say tôi vô thức, Vi, về bên anh đi em. Bẵng đi một thời gian sau, tôi vẫn giữ liên lạc đều với nhỏ Quy, à nếu không muốn nói là thân hơn. Tôi cũng không còn game nữa mà đã kiếm được việc làm ở quán cà phê của người quen. Mày đang đâu quân xịp vàng? Bố giọng chết mẹ mày đang ở quán làm. Nét không, nét con tạc, thằng bố láo, nói rồi tôi cúp máy. Thằng Huy nó là như thế. Khùng khùng nhưng được việc. Dễ bảo, lấy cho em một sữa một đèn đá ít đường. Tiếng khách thì ới làm tôi bận rộn. Mới chốc đi cũng đã 9 giờ tối. Còn một tiếng nữa là tan ca rồi. Anh Quân, tiếng gọi bên khu 100 làm tôi quay lại. Mai, chào em, anh Quân làm đây à, nửa tháng rồi em. Trông anh ngon dai da nhè. Quầy gái chê đấy em. Có anh chê gái thì có. Thôi cho em, lấy nước xong cho cái mai tôi cũng thay đồ ra rồi về luôn. Chả là từ nhà ra chỗ làm có một cây nên tôi đi xe đạp. Khỏi tốn xăng với cả bảo vệ môi trường. Đùng, tôi ngã lăn quay ra đường. Ông anh đi xe kiểu gì thế? Thằng nhóc chạy chiếc Cirrus có con ghệ ngồi sau hỏi. Thế trên đời này mày nghĩ có mấy kiểu lái xe? Mặt thằng nhóc thộn ra. Con ghệ ngồi sau nó nhăn nhăn mày rồi nói. Thôi đi anh, bố cái thằng danh, tôi gào lên khi tụi nó đã chạy xa. Chạy hết chân tay, tôi đánh xe về nhà. Ông U bà U ngủ hết rồi mà chưa ngủ thì cũng chả sao. Lấy oxy già ra, nghĩ đến cảm giác ran rát thế là lại cất vào. Tắm xong định ngủ thì con vơ tu khở rung lên bần bật. Anh nghe Quy, à ơi, anh em nhờ anh cái này. Gấp lắm rồi, nói anh nghe, sáng mai anh đi đảo với em nhé. Đảo đảo gì, hòn môn anh ạ, ôi trai đẹp thiếu gì mà lại dụ anh. Em không đùa đâu, nhớ nhớ em năn nỉ ấy. Đờ mờ cái giọng như thế thì bố thằng nào cứng cho nổi. Nói anh lý do, mai họp lớp cấp 3 nhưng em không có người yêu. Thì sao đâu, luật đứa nào không có người yêu thì phải uống một chai nước biển. Ôi dào uống cho có iốt, anh cứ trêu em, nhưng sao, em phải bao anh vì em mời anh, ok, dị là anh chịu rồi nha, mấy giờ em, sáng mai 8 giờ anh qua nhà em nha, anh biết rồi, cách chương.